Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 61, tái tạo thân thể. Vu Kim Phi rất nhanh liền mang theo hắn Di Hà Nhân Tử Bình đến Chính Khí Liên Minh. Sau đó một mặt vô tội mờ mịt nhìn Vân Phi Dương. Ngươi nhìn ta làm gì? Vân Phi Dương im lặng. Ta sẽ không dùng a. Vu Kim Phi gọi là một cái lẽ thẳng khí hùng. Vân Phi Dương không đến đã xem Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên nói biện pháp nói cho Vu Kim Phi. Mà Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên cũng không biết dùng như thế nào. Hắn chỉ nghe nói qua một chút. Bên cạnh Oai Oai Linh đáy mắt hiện lên một vệt ánh sáng. Nhìn thoáng qua trong tay hai người Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên cùng Di Hà Nhân Tử Bình. Đáy mắt hiện lên một đạo trầm tư. Sau đó trang làm không phát hiện chút gì dáng vẻ. Thần sắc lần nữa biến được tự nhiên vô cùng. Không thèm để ý chút nào. Vô Kim Phi cuối cùng là gập gành chế ra Di Hà Nhân Tử Thủy. Đi qua pha loãng về sau, cầm một thùng lớn thanh tịnh vô cùng mang theo một tia xanh biếc nước. Có chút bất lực, nhìn về phía bên người Vân Phi Dương muốn nói lại thôi. Hắn thật phải ngã tại những cái kia linh hồn trên người sao? Vạn nhất không dùng được làm sao bây giờ? Một bên Oai Oai Linh nói ra, trước mắt đã không có dư thừa tài nguyên, còn không bằng thử xem phương pháp của ngươi. Này Di Hà Nhân Tử Thủy xác thực có được cường đại sinh cơ chi lực. Hẳn là có thể thực hiện. Vân Phi Dương nhìn Oai Oai Linh một chút, gật gật đầu, bất kể như thế nào, vẫn là thử xem đi. Không thì, cuối cùng những linh hồn này nghênh đón cũng bất quá là tán loạn chung cuộc. Đương nhiên, có Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên lời nói không chừng chính là quỷ tu. Vô Kim Phi mím mím khóe miệng, nếm thử này đem một giọt nhỏ Di Hà bởi vì tự tử nước nhỏ ở gần nhất một cái linh hồn thượng trên. Thực tế là cái lớn chừng bàn tay tiểu nhân, giọt nước rơi xuống trên linh hồn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiếp tục một màn chấn kinh sự tình xảy ra, tên tiểu nhân kia trong nháy mắt hóa thành một cái tròn vo trứng. Vô Kim Phi, Vân Phi Dương, Oai Oai Linh, đây thật là vạn vạn không nghĩ tới sự tình. Thế mà thành một quả trứng. Cái này Vô Kim Phi cũng không dám tiếp tục thử. Oai Oai Linh tiến lên sờ lên viên kia trứng. Kiểm tra một chút, vẻ mặt có chút nặng nề trên thực tế là trố mắt. Thế nào? Vô Kim Phi khẩn trương hỏi. Vân Phi Dương cũng không khỏi đến nhấc lên tâm. Rất tốt, rất khỏe mạnh. Oai Oai Linh ngữ khí trầm trọng. A, Vô Kim Phi không nghĩ tới cư nhiên là đáp án này. Oai Oai Linh bỗng nhiên kịp phản ứng ngữ khí của mình đại khái làm Vô Kim Phi hiểu lầm. Trong này có cái khỏe mạnh tiểu sinh mạng, nhưng là vì sao lại là trái trứng? Hắn cũng không phải yêu tu, khó có thể lý giải được. Vân Phi Dương, chúng ta cũng rất khó lý giải. Vô Kim Phi, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng trực tiếp làm chết rồi. Vân Phi Dương tiến lên cảm ứng một chút, cảm giác có chút kỳ quái. Này chủng nhân loại bỗng nhiên biến thành trứng kỳ quái cảm giác. Nói như vậy đứng lên, A Phi có tính không phụ thân của hắn. Dù sao cũng coi là Vô Kim Phi tạo. Vân Phi Dương thần lai nhất bút vừa mới nói xong dưới. Viên kia trứng liền bất mãn lắc lắc. Ba người, thế mà lại còn động, còn có thể nghe hiểu bọn hắn. Chấn kinh, cũng không biết cái này trứng có thể hay không sinh ra. Không bằng chúng ta đợi hai ngày lại đi thử xem khác. Vân Phi Dương nói, dù sao cũng không biết này có tính là thành công hay không. Cho nên bọn họ chờ a chờ, đợi một tuần, cuối cùng Vân Phi Dương đã đợi không kịp. Trực tiếp cầm pha loãng Di Hà Nhân Tử Thủy đổ đi lên đây là Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên nói cho hắn. Biết thúc đẩy sinh trưởng biện pháp. Sau đó, cái kia trứng liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thành thục. Phá xác, bên trong chui ra ngoài một cái trơn bóng đứa bé. không sai biệt lắm là xuất sinh tầm 5-3 tháng cái loại này. Vân Phi Dương, thế mà thật có thể. Vu Kim Phi, thế mà thật là nhân loại. Không phải cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Oai Oai Linh, cùng cái kia tiểu Oa Nhi đối mặt 3 giây về sau. Oai Oai Linh bỗng nhiên quay lưng đi, đầu vai run một cái. Sau đó cái kia hài nhi tựa hồ lộ ra 10 phần ghét bỏ ánh mắt. Minh, chủ, cười, hài nhi khí nhược sữa âm vang lên. Vân Phi Dương nhíu mày, có ký ức. Oai Oai Linh hé miệng nín cười, nhìn về phía Vân Phi Dương cùng Vu Kim Phi. Xem ra là có thể, chính là loại lợi hại linh thủy. Sau chính khí liên minh lập tức nhiều hơn vô số bò đầy đất hài nhi. Tình cảnh có thể nói phi thường đáng yêu. Oai Oai Linh còn theo Vu Kim Phi trong tay mua đại lượng chưa pha loãng di hà nhân tử thủy. Vu Kim Phi khổ ha ha nhìn thật vất vả quyên ra ngoài tiền lại về tới trong tay mình. Còn so trước đó nhiều. Ngoặc kép, ai, đây rốt cuộc lúc nào là cái đầu a? Lúc nào có thể xài hết a? Vân Phi Dương cùng Vu Kim Phi Lâm rời đi chính khí liên minh thời điểm. Oai Oai Linh bỗng nhiên đối Vân Phi Dương nói, nếu như đối xây dựng thành trì có hứng thú, không bằng đi tìm một chút thành trì chi tâm, liền xem như không nghĩ xây dựng, cũng có thể cho những người khác xây dựng. Vân Phi Dương, ngươi vì cái gì muốn nói với ta cái này? Oai Oai Linh, đương nhiên là bởi vì ngươi cầu nguyện thể chất. Vu Kim Phi bỗng nhiên vỗ tay một cái. Đúng a, Phi Dương, chúng ta xây dựng một thành trì đi. Thành trì nói một nhất định có thể hao phí đại lượng tiền tài đi. Hơn nữa sau thành trì giữ gìn a, nhân viên thuê a, đều sẽ tiêu hao đại lượng tiền tài. Đúng hay không? Vu Kim Phi nhãn tình kích động đều nhanh trở ra tới. Vân Phi Dương giật giật khóe miệng. Đúng không? Thế nhưng là hắn làm sao nhớ rõ đại bộ phận thành trì đều là lợi nhuận. Đi đi đi, chúng ta đi tìm thành trì chi tâm. Vu Kim Phi lôi kéo Vân Phi Dương liền đi lên phía trước. Người biết nơi nào có thành trì chi tâm sao? Liền đi loạn, đây không phải có ngươi sao? Rồi sẽ tìm được. Ngoặc kép, người thật rất nghĩ xây dựng một thành trì. Vân Phi Dương nhìn Vu Kim Phi. Đương nhiên, ngươi nhưng đừng cho là ta không biết, một thành trì là phải tốn rất nhiều tiền. Trước đó ta thế mà không có nghĩ qua. Ngươi đi theo ta, Vân Phi Dương lôi kéo Vu Kim Phi, trực tiếp tiến vào thiên hà giới. Vu Kim Phi ngược lại là không có bị bỗng nhiên chuyển đổi trang cảnh hù đến. Thiên hà giới, làm sao tới nơi này? Vân Vân, chúng ta xây dựng thiên hà giới cũng không tệ a. Cũng có thể dùng tiền. Vu Kim Phi hưng phấn vỗ vỗ Vân Phi Dương bả vai. Chính là biện pháp tốt. Ngoặc kép, không hiểu ra sao hắn như thế nào nhiều cái gì tốt ý nghĩ. Ta là để ngươi xem cái này. Vân Phi Dương mang theo Vu Kim Phi ngã thiên hà giới chủ yếu. Phía trên tung bay 6 cái quang đoàn. Kia là thành trì chi tâm. Hiện tại đã thai nghén tốt. Liền đợi đến tìm được chủ nhân tiến hành 2 lần thai nghén. Hoa, Vu Kim Phi không đợi Vân Phi Dương nói xong liền nhào tới. Sau đó ôm một cái màu xanh lá đoàn liền xuống đến rồi. Kia đoàn tử trực tiếp nhận chủ. Tiến vào Vu Kim Phi thức hải. Thế mà muốn tìm đủ 7 người. Đi đi đi, chúng ta nhanh đi tìm. Vu Kim Phi hưng phấn đối Vân Phi Dương nói. Vân Phi Dương, người này nhưng đủ tích cực. Được thôi, chúng ta đi trước tìm Lạc Xanh ca. Vân Phi Dương quyết định đi trước Thiên Nguyên Tông nhìn xem. Tình huống, chủ yếu vẫn là Lạc Xanh ca. Đi đi đi, 7 hợp nhất thành trì chi tâm. Tiềm lực nhất định phi thường lớn. Làm sao ngươi biết, ta đoán. Vu Kim Phi đắc ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.